Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2421. Chương 2421. Trái lại. Tuổi trẻ nhân tộc bằng hữu, trên người ngươi có rất nồng nặc long tộc khí tức, có một bộ phận hẳn là nguồn gốc từ chính ngươi, còn có một bộ phận có phải là bắt nguồn từ khế ước thú của ngươi. Nếu như thuận tiện, có thể hay không để ngươi khế ước thú ra gặp một lần? Đang lúc Bạch Vũ Triết bọn người thất vọng thời điểm, Thiên Long tinh thần ba động lần nữa truyền đến, mặc dù nghe vẫn là như vậy bình thản, bất quá lại có thể từ bên trong cảm nhận được một tia hứng thú ý vị. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng mở ra không gian đặc thù, để Tiểu Hỏa Long từ bên trong bay ra. Tiểu Hỏa Long sau khi đi ra, tựa hồ rất nhanh liền cảm nhận được Thiên Long khí tức. Cái này khiến nó có chút hưng phấn, nhưng lại cảm giác áp lực rất lớn, không dám biểu hiện ra ngoài. Cứ như vậy nhìn xem Thiên Long vị trí, mọi người và một đám hung thú đều rất an tĩnh chờ đợi. Muốn nhìn một chút Thiên Long để Tiểu Hỏa Long đi ra ngoài là ý tưởng gì? Kỳ thật Long Hãn Hải trên thân cũng có long tộc khí tức, bởi vì khế ước thú của hắn là giao long. Nhưng là giao long mặc dù cường đại, có thể luận đến long tộc huyết mạch là so ra kém long, chớ nói chi là Bạch Vũ Triết. Tiểu Hỏa Long Hồng Vân Trường Kỳ cùng với Bạch Vũ Triết nhận thiên cấp công pháp ảnh hưởng, so với bình thường á long cường đại hơn rất nhiều. Thật là tinh thuần long tộc huyết mạch, nếu như không như ý bên ngoài, nó tương lai trưởng thành hẳn là không thể so với ta kém quá nhiều. Một hồi lâu sau đó, Thiên Long phát ra một tiếng cảm thán, tràn ngập khen ngợi. Bất kể nói thế nào, nó cũng là á long, nhìn thấy xuất sắc như thế đồng tộc vãn bối, dùng tâm tính của nó tự nhiên là vui vẻ. Tiền bối, ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm, ngài là ta thấy qua tối cường long tộc. Tiểu Hỏa Long lúc này cũng mở miệng nói chuyện, kỳ thật nó cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu á long hoặc là giao long, bởi vì á long số lượng bản thân cũng là rất thưa thớt. Bạch Vũ Triết bọn người lẳng lặng mà nhìn xem, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Dù sao bọn hắn biết Thiên Long tâm ý đã quyết, chỉ sợ là không cần thiết đàm. Nếu như không có cái gì chuyện đặc biệt, bọn hắn cũng nên rời đi. Mà lại, lần này ra thời gian mấy tháng thu hoạch không nhỏ, theo bọn hắn hung thú đã vượt qua 20 con. Dựa theo Bạch Vũ Triết kế hoạch, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Dù sao để thăng tiềm lực của bọn nó cùng thực lực, cũng là cần rất nhiều bảo vật. Quá nhiều, thông thiên tháp cùng thánh điện cũng chịu đựng không nổi. Dù sao cái này hai thế lực lớn cũng có rất nhiều chính mình môn nhân, còn y nguyên cần tiến hành bồi dưỡng, tiêu hao tự nhiên không ít. Đang lúc đám người nghĩ đến muốn rời khỏi thời điểm, Thiên Long tinh thần ba động lần nữa truyền đến. Tuổi trẻ nhân tộc, ngươi là có hay không nguyện ý lưu lại theo giúp ta lão đầu này một đoạn thời gian? 5 năm đến trong vòng 8 năm, ta cam đoan có thể để cho cái này trẻ tuổi long tộc đạt tới ngươi không tưởng được hoàn cảnh. Cho dù là ngươi, thực lực cũng có thể đề thăng một mảng lớn. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ, đây là tình huống như thế nào? Nguyên lai là muốn tới mời chào Thiên Long, tình huống bây giờ hoàn toàn trái lại sao? Bất quá này làm sao nhìn cũng là chuyện tốt to lớn, tuyệt đối là một cọc đại cơ duyên. Cái này Thiên Long đã ngày giờ không nhiều, liền ngay cả gia tăng thọ nguyên bảo vật đều không để trong lòng, tám thành cũng là tâm không sở cầu, chỉ là vì cho đồng tộc vãn bối lưu lại một số cơ duyên thôi. Thậm chí lúc này Bạch Hổ Kiếm Thánh đều hối hận không có để long nữ trước kia đến đây. Bằng không, chỉ luận long tộc huyết mạch cùng khí tức, long nữ là khẳng định còn muốn vượt qua Bạch Vũ Triết. Kể từ đó, đạt được cái cơ duyên này tất nhiên liền sẽ là long nữ. Chỉ bất quá, Long nữ khoảng thời gian này bị buộc lấy bế quan đã thời gian rất lâu. Nàng huyết mạch lần nữa tiến hóa, cần bế quan đến hấp thu, đề thăng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN